Tề Nhạc cũng không công kích, hắn cũng không phòng ngự. Đúng vào thời điểm ba tên kia đang giơ kiếm đánh về phía hắn, ánh mắt hắn đã biến thành màu bạc. Mà đúng vào lúc này, ba tên Tề Nhạc kia cũng có phản ứng. Tên bên trái cũng biến thành dáng vẻ giống Tề Nhạc, mắt cũng biến thành màu bạc, mà toàn thân tên ở chính giữa phóng ra một chùm hào quang màu đỏ sậm, trong khoảnh khắc mà lại không ngừng mở rộng, đúng là thiên ki bách biến toàn ki giới pháp sở trường của Tề Nhạc. Mà tên bên phải, nhờ tác dụng của Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, Kim, Khải, nhưng mà đối mặt với ba tên giống hệt mình, lại sử dụng những sức mạnh cường đại nhất của mình tới đối phó chính mình, Tề Nhạc cũng không bối rối chút nào, mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng không đổi chút nào. Ngay một khắc liền sau đó, dị biến xuất hiện, mà cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi. Thân thể của Tề Nhạc được bao phủ bởi một ánh bạc lao lung, nhưng mà đối diện với thiên ki bách biến toàn ki giới pháp cùng hiên viên bát kiếm chi thiên nhân hợp nhất tấn công hắn, toàn bộ công kích lại đồng thời biến mất. Hào quang màu bạc đem ba Tề Nhạc hoàn toàn bao phủ vào bên trong, mà quang mang ngân sắc ở chung quanh bản thể của Tề Nhạc thì lại đang rất nhanh biến mất. A, điều này làm sao có thể như vậy? Kính Trung Tiên trợn mắt há hốc miệng nhìn một màn xảy ra trước mặt. Bóng người vàng óng xuất hiện bên cạnh hắn là một thanh niên anh tuấn khoảng hơn 20 tuổi, mang vẻ mặt xấu xa, vỗ vỗ bả vai của Kính Trung Tiên, nói: "Không có gì là không thể, thằng hoàng đế ngu ngốc kia cũng là thua như vậy, ngươi thua cũng không hề oan uổng. Dù sao, ngay cả tôi cũng đã coi hắn là chủ rồi." Tề Nhạc có lòng tin tuyệt đối, đúng là phải dựa vào thực lực của bản thân hắn. Kính Trung Tiên phạm vào cùng một sai lầm với hoàng đế lúc trước. Bọn hắn không để ý tới một số tính đặc thù có trong thế giới này, Ngân Long Cháo, lại thấy Ngân Long Cháo. Không tệ, Kính Trung Tiên có thể tạo ra ba tên giống hệt Tề Nhạc và về hình thức lẫn năng lực, cũng đều là sau khi dung hợp có thể sử dụng năng lực của Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim. Nhưng mà, điều này cũng không phải là có thể thay thế hết thảy, bởi vì bọn hắn có một nhược điểm chí mạng. Cùng giống với tên hoàng đế trước đó, bọn hắn đều là năng lượng thể, được sao chép lại, cũng cùng năng lượng thể với Tề Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, tân chủ nhân của Côn Lôn Kính. 2. Ba tên Tề Nhạc có được năng lượng khổng lồ nhưng vẫn không khỏi chịu chung số phận với tên hoàng đế. Trong nháy mắt, Tề Nhạc tuy rằng cũng bị Ngân Long Cháo bao phủ, nhưng là Ngân Long Cháo cũng đồng thời bao phủ lấy ba tên bản sao Tề Nhạc kia, cố gắng hóa giải thiên ki bách biến toàn ki giới pháp do ba tên bản sao Tề Nhạc kia hợp nhất công kích. Đương nhiên, điều này cũng là vì hiên viên kiếm kia không phải là thực thể tồn tại, thiên ki bách biến toàn ki giới pháp cũng là trong tình trạng năng lượng được phục chế lại, cho nên Tề Nhạc mới thành công. Nhờ sự hạn chế của Ngân Long Cháo, đặc tính tuyệt đối miễn dịch của năng lượng công kích hoàn toàn được phát huy. Lúc trước, khi lấy được năng lực công kích này, Tề Nhạc cũng không để ý quá nhiều, dù sao năng lực trong thân thể hắn cũng chẳng mạnh hơn cử thú viễn cổ là bao. Cho nên năng lực Ngân Long Cháo này đối với hắn mà nói cũng chỉ là thứ thừa thãi mà thôi. Nhưng cho tới khi hắn đối diện với di tích do thiên thần lưu lại, Ngân Long Cháo lại phát huy được tác dụng kỳ diệu, cực kỳ thiết yếu, hai lần liền giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Dù sao, di tích thiên thần lưu lại cũng chỉ là dưới dạng năng lượng mà thôi. Ngân Long Cháo, ta yêu ngươi. Vỗ tay một cái, Tề Nhạc bật từ dưới đất nhảy lên thật cao, cảm giác hưng phấn tràn ngập trong từng tế bào trong thân thể hắn. Hắn biết rõ, cuối cùng thì bản thân hắn cũng có thể trở về nhà. Kính Trung Tiên cho tới giờ vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng hiên viên hồn lại rất đắc ý, dáng vẻ cười xấu xa của hắn cũng giống kiểu cười của Tề Nhạc tới mấy phần. Kính Trung Tiên dù sao cũng đã sống bao nhiêu năm, sau khi giật mình trong phút chốc, cuối cùng hắn cũng khôi phục vẻ bình thường. Thôi đi, điều này có lẽ đúng thật là thiên ý. Đã là thiên ý, tôi còn có cách nào để chống lại thiên ý chứ? Vung tay lên, toàn bộ Côn Lôn Kính trên ly chu thủ hoàn toàn biến mất, nhìn hiên viên hồn bên cạnh, hậm hực nói: "Hay cho ngươi, hiên viên,